Chí Tôn Chiến Thần, chương 354, người chơi thực chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người có mặt đều trầm trồ khen ngợi một màn này, và kỹ thuật mạnh mẽ của chim ruồi một lần nữa được chứng minh trong đám đông. Trúc Minh trông rất thoải mái, như thể mọi thứ đã được coi là lẽ đương nhiên. Gắn bó với chim ruồi lâu như vậy nên anh ta hiểu rất rõ đặc tính kỹ thuật của chim ruồi. Lúc trước chim ruồi đã trở nên nổi tiếng bằng cách sao chép các kỹ năng của đối thủ, chỉ cần đó là kỹ năng mà anh ta đã nhìn thấy, nó có thể được sao chép và sử dụng 100, thậm chí còn mạnh hơn cả kỹ năng gốc. Do sự tồn tại của đặc điểm này, cho dù đối thủ có mạnh đến đâu cũng không cách nào đánh bại được anh ta. Ngay cả tuyệt kỹ vào cua của Giang Sách sau nhiều lần quan sát, chim ruồi đã có thể sử dụng rất thuần thục, quả là một tài năng. Không ngoa khi nói rằng tài năng đua xe của chim ruồi còn cao hơn cả Giang Sách. Loại người này không phải là đệ nhất thiên hạ thì là ai chứ? Lâm Mộng Vân đã đổ mồ hôi thay cho Giang Sách, vốn tưởng rằng sẽ thắng, ai ngờ lại trở nên như thế này. Nếu ngay cả Giang Sách cũng không thể thắng, thì không ai có thể thực sự thắng được chim ruồi. Giang Sách cố lên, Lâm Mộng Vân nhìn màn hình lớn và thầm cầu nguyện trong lòng. Trúc Minh bước tới nói, quên đi, đừng mơ mộng hão huyền, nước cờ của Giang Sách đã thất bại, không địch lại được đội trưởng của chúng tôi đâu. Dù rất bất bình nhưng dường như đây là một sự thật không thể thay đổi. Trên núi Bản Vân, hai chiếc xe giữ một khoảng cách nhất định rồi phi nước đại, Giang Sách không thể rút ngắn được nữa. Rẽ cua rồi lại rẽ cua, chuyển động của hai xe gần như giống nhau, làm sao có thể vượt đối phương trong cùng một tình huống chứ? Hơn nữa tính năng xe của chim ruồi mạnh mẽ hơn. Sau khi vượt qua các góc cua trên tất cả các đường thẳng, hai xe sẽ cách nhau một khoảng nhất định, dần dần, chiếc 458 của Giang Sách bị ném lại ngày càng xa. Anh, sẽ phải thua. Lần đầu tiên Giang Sách cũng lộ rõ vẻ lo lắng khi thi đấu với những người khác, sức mạnh của chim ruồi khiến anh cảm thấy rất nhiều áp lực. Làm sao bây giờ, nhận thua sao, bộ não của Giang Sách quay cuồng nhanh chóng. Thi đấu không phải là tập luyện, sự khác biệt lớn nhất giữa thi đấu và huấn luyện là các yếu tố bất ngờ khác nhau sẽ xảy ra. Một tay đua xuất sắc không chỉ cần có kỹ năng lái xe xuất sắc mà còn phải có khả năng thích ứng tạm thời mạnh mẽ. Không giáo điều cứng nhắc, vèo vèo, sau hai góc cua nữa, mắt của Giang Sách sáng lên và anh đã tìm ra chỗ khác biệt. Có thể tan hay không thì phải phụ thuộc vào góc cua thứ ba rồi. Giang Sách thở dài một tiếng, đi theo chiếc Lamborghini trước mặt với tốc độ nhanh nhất, gây áp lực lên đối phương hết mức có thể, để không bị kéo quá xa. Chim ruồi tuy mạnh nhưng cũng cảm thấy áp lực. Giang Sách là đối thủ mạnh nhất mà anh ta từng gặp phải, vì vậy anh ta phải đối phó với mọi thủ đoạn một cách cẩn thận và kiểm soát thời gian tốt nhất cho mỗi lần vào cua. Bộ não của anh ta luôn hoạt động, nó như muốn nổ tung, rồi, tin chắc rằng sau khi trận đấu này kết thúc chim ruồi sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian dài để hồi phục. Vèo vèo, sau góc cua đầu tiên, Giang Sách di chuyển vào các góc vẫn rất tốt, tất nhiên chim ruồi cũng rất xuất sắc nhưng não của anh ta gần như không thể theo kịp và CPU của anh ta cũng sắp cạn kiệt do máy tính quá tải. Rất may là không còn nhiều đoạn, nếu giữ vững tâm lý thì chắc chắn sẽ giành được chiến thắng. Vèo, vèo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, góc cua thứ hai cũng đã được vượt qua, động tác của hai chiếc xe giống hệt nhau. Ngay sau đó là góc cua thứ ba mà Giang Sách cho rằng có thể sẽ phân được thắng bại. Ngay khi mọi người nghĩ rằng góc này sẽ giống hệt như trước đó và khi hai người trôi vào góc cua thì một bất ngờ đã xảy ra. Giang Sách lại chủ động giảm tốc độ. Giảm tốc à, Giang Sách làm sao vậy? Hình như anh ta đang sử dụng kỹ thuật vào góc của chim ruồi, chọn thời điểm và lộ trình hoàn hảo, giảm tốc độ và tăng tốc. Nhưng sự thật chứng minh, kỹ năng vào cua kiểu này chỉ có thể tốt hơn người bình thường, hoàn toàn không thể đánh bại tốc độ của chim ruồi. Giang Sách từ bỏ điểm mạnh của mình và học điểm yếu của người khác, nực cười quá. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, không hiểu Giang Sách định làm gì. Từ bỏ việc đi vào góc cua ở tốc độ cao và chọn tốc độ tương đối chậm hơn để đi qua góc cua. Muốn làm gì vậy? Trúc Minh cau mày, anh ta không nghĩ Giang Sách là loại người làm mọi việc một cách ngẫu nhiên, làm như vậy phải có lý do, nhưng lý do là gì? Đột nhiên, Trúc Minh phản ứng lại, đường cong này không phải. Góc cua này không xa, là nơi xảy ra vụ tai nạn của Dương Tuấn Thiên. Nếu anh ta giạt vào một góc cua với tốc độ cao nhất, sẽ tông vào chiếc xe hư của Dương Tuấn Thiên. Một lời nói đã đánh thức người đang mơ. Lúc này, mọi người mới phản ứng lại chuyện đang diễn ra. Mọi chuyện đúng như Trúc Minh dự đoán, màn hình lớn quay lại, chim ruồi bay vào góc cua với tốc độ cao nhất rồi nhanh chóng lao ra ngoài. Tuy nhiên, trước mặt anh ta là chiếc xe hư của Dương Tuấn Thiên. Không hay rồi, thấy sắp va chạm, chim ruồi phản ứng nhanh, phanh một chân rồi bẻ lái. Lúc này, chiếc Ferrari 458 ở phía sau đã vượt qua một cách dễ dàng. Giang Sách không chọn cách giặt vào góc cua ở tốc độ cao mà chọn cách ổn định hơn để đi qua góc cua, chọn con đường thoát ra góc cua chính xác nhất và hoàn toàn tránh được xe của Dương Tuấn Thiên. Khi chim ruồi phanh gấp, Giang Sách đã tăng xe lên tốc độ cao nhất và lao qua chiếc Lamborghini như bay. Đúng là một bất ngờ. Đây là sự khác biệt giữa tập luyện và thi đấu. Trong huấn luyện, một chiếc xe bị hư không bao giờ được đưa vào đường đua, nhưng trong cuộc đua này, điều đó đã xảy ra. Kỹ thuật của Giang Sách có thể không đánh bại được chim ruồi, nhưng anh có thể sử dụng bất kỳ phương pháp chiến thắng nào để đánh bại đối thủ của mình. Đây là sự khác biệt giữa người chơi thực chiến và người chơi huấn luyện. Điều quan trọng nhất là phương pháp của Giang Sách là quang minh chính đại, không bẩn thỉu như Dương Tuấn Thiên. Trận chiến bị đảo ngược, má nó, chim ruồi đánh mạnh vào tay lái, vội vàng đạp ga đuổi theo. Nhưng đã quá trễ rồi. Trong trận đấu xuất hiện sai lầm lớn như vậy, và đường đua còn lại không dài, cho dù hiệu suất của Lamborghini mạnh mẽ, cũng không có khả năng đuổi kịp. Chim ruồi đỏ mắt nghiến răng đuổi theo Giang Sách với tốc độ cao nhất. Nhưng cuối cùng anh ta chỉ có thể nhìn chiếc Ferrari 458 vượt qua vạch đích trước tiên, Giang Sách đã giành chiến thắng. Vèo, Lamborghini cũng băng qua vạch đích và từ từ dừng lại. Chim ruồi mở cửa xe bước ra, vẻ mặt thất vọng tràn trề, trận này anh ta đã thua thật sự. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Khán giả chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, Giang Sách đã thắng, nhưng liệu anh có thực sự thắng không? Trúc Minh không phục nhất, không được, trận này không tính, có chướng ngại vật trên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là một trận công bằng, phải chơi lại. Đây là những gì hầu hết mọi người nghĩ. Tuy nhiên, chim ruồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, gầm lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Giang Sách cách đó không xa, nhẹ giọng nói. Không cần tái đấu, trận này tôi thua rồi. Cách chương.